Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thần chỉ, thượng, cầm lấy gối đầu màu xanh da trời, lót ở sau lưng, Đường Hồng mở ra bảng đẳng cấp cô độc, cấp đầu tiên, một người đi dạo siêu thị, cấp thứ hai, một người đi phòng ăn, cấp thứ ba, một người uống cà phê, cấp thứ tư, một người xem phim, cấp thứ năm, một người ăn lẩu, cấp thứ sáu, một người đi hát KTV, cấp thứ bảy, một người đến xem biển, cấp thứ tám, một người đi công viên trò chơi, cấp thứ chín, một người dọn nhà, cấp thứ mười, một người làm giải phẫu. Đơn giản như vậy, Đường Hồng kích động rồi. Vội vội vàng vàng xuống giường mặc quần áo, rửa mặt gội đầu lại đánh răng. Hắn cất vườn trường tạp lao ra nhà này ký túc xá gần nhất trong trường siêu thị. Hắn đi vào đi dạo một vòng, không nhắc nhở, Đường Hồng không cam tâm, lại đi dạo một vòng. Dòng dã 5 phút đồng hồ đi qua, thậm chí có hai nữ sinh hắn đã gặp thoáng qua chí ít 3 lần. Vẫn là không nhắc nhở, ta suy luận sai rồi. Không khoa học. Đường Hồng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Một người đi dạo siêu thị quá đơn giản, còn thiếu rất nhiều phát động một người trị tăng cường tiêu chuẩn thấp nhất. Đương nhiên, cũng khả năng bởi vì ngưỡng thời gian không đủ, Đường Hồng buồn rầu rồi, cũng không thể đi dạo siêu thị đi dạo 1-2 giờ đi. Đây là trong trường siêu thị, tổng cộng liền như vậy mấy liệt kệ hàng. Bất quá hắn có thể thử nghiệm điều động tự thân tâm tình. Âm thầm nhắc mãi chính mình rất cô độc, rất cô quạnh, rất trống vắng. Có lẽ một người một chỗ kịch liệt tâm tình, càng dễ tăng cường một người chị. Hắn một lòng một dạ thí nghiệm, xem ra lại như là lắc lư trái phải, rất xoắn suýt dáng vẻ. Mơ hồ nghe được cách nhau một cái kệ hàng trêu ghẹo. Gia tử ngươi mị lực thật to lớn, thật là đáng sợ vịt. Đừng nghịch, chỉ là bởi vì xem thêm ngươi một mắt, cũng lại không có thể quên rơi ngươi dung nhan. Hai cô bé âm thanh đùa giỡn truyền vào Đường Hồng bên tai, bị hắn tự động lọc. Bạn gái có tác dụng gì? Độc thân mới là chí cao vô thượng cao quý. Thực sự không được, Đường Hồng đang muốn. Một cái vang lên giòn giã vang vọng cả người trong ngoài. Leng keng, người cảm thấy sinh lý nhu cầu thần kinh tín hiệu. Kích phát một tay khó vỗ nên kêu. Hóc môn đông lại, ngoạc kép, không hiểu ra sao chột dạ là xảy ra chuyện gì. Đường Hồng nuốt một cái nước bọt, phảng phất tiến vào hiền giả thời gian. Hết thảy đều đần độn vô vị, chỉ có lờ mờ cô độc quanh quẩn trong lòng. Cũng may hắn tâm trí kiên định, cúi đầu, lại đi dạo 20 phút, một người chị không có tăng cường. Đi nhà ăn, hắn điểm cái Malaysian cua, ăn hơn 40 phút, cơm tẻ đều lạnh, hắn cúi thấp đầu, cặp kia trắng đen rõ ràng ánh mắt lại không hề buồn bực. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, không tin lúc này vô cổ hiền, càng là gặp phải kinh thiên động địa việc. Càng hẳn là lòng yên tĩnh như nước, vững vàng ứng đối, tâm tư hơi động, Đường Hồng điều ra tin tức giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 33% sức mạnh, 29% cảnh giới. Không, không không một người chỉ. Hai Đường Hồng thao túng đũa, nhẹ nhàng cắm vào từng viên một gạo trắng. Một người trị thêm một tiêu chuẩn thấp nhất tuyệt không phải một người ngồi tàu điện siêu tốc. Hắn nhớ lại đến, lần đầu trải nghiệm một người tàu điện siêu tốc lữ trình. Một người trị thêm một, hiển nhiên, chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu. Sau đó ngồi nữa, rất khả năng liền vô dụng rồi. Lần đầu vô giá, Đường Hồng một vui. Liền nhìn về phía tấm kia bị hắn thiết trí vì khóa màn hình giấy dán tường bảng đẳng cấp cô độc. Từ đẳng cấp cao nhất dòng kia, nhìn xuống, ngày hôm nay có thể thực hiện đẳng cấp cao nhất cô độc. Một mình đi dạo công viên trò chơi. Công viên trò chơi, Đường Hồng không khỏi cau mày. hắn nhớ mang máng, lần trước đi công viên trò chơi vẫn là học sinh tiểu học thời kỳ. Vật này, nhớ không lầm, chỉ có tiểu hài tử mới sẽ đi chứ. Đường Hồng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu một người đi công viên trò chơi có thể lên bảng, liền nói rõ rất nhiều người trưởng thành cũng sẽ đi công viên trò chơi. Tiểu hài tử có thể không có mạng lưới quyền lên tiếng. Hắn mở ra Meituan app, lần đầu tiên click nhàn nhã giải trí icon, theo xoay tay một cái, liền nhìn thấy dị thường nóng nảy công viên Disneyland, đang ở thành phố Vân Hải. Đường Hồng lại nhìn chăm chú nhìn lên, hí, như thế đắt giá vé vào cửa, 400 hoa quốc tệ. Đường Hồng khẽ cắn răng, hắn mỗi tháng sinh hoạt phí miễn cưỡng 2.000 năm hoa quốc tệ. Năm nay đầu tháng 3, không còn bạn gái trước, mỗi tháng đều có thể tích góp ra 900 hoa quốc tệ trái phải. Quý là quý giá điểm, nhưng ta không đi qua Disney, lần đầu du ngoạn, hơn nữa tâm tình nhân tố, có thể nói tỷ lệ thành công 100%, thậm chí có thể được hai cái trở lên một người chị. Trong phút chốc, hắn có quyết định, quá đắt rồi. Đường Hồng vừa nhắc mãi vừa đặt hàng, đơn đặt hàng sinh thành. Hắn vừa nghĩ WeChat trả tiền lại trời xui đất khiến lui ra Meituan. Mở ra Taobao, tìm tòi Disney vé vào cửa, lại click giá cả hàng tự. Đúng như dự đoán, có nửa ngày phiếu, chỉ cần 218 hoa quốc tệ. Meituan, vừa đen lại xanh, Đường Hồng bĩu môi, nửa ngày phiếu không sai. Vừa vặn trên xong bài chuyên ngành sẽ đi qua, qua lại lộ trình gộp lại, đi tàu điện ngầm cần 3 giờ, 11 giờ đêm trước về ký túc xá cũng không có vấn đề. Hơn 4 giờ chiều chút, Đường Hồng cuối cùng đến thành phố Vân Hải công viên Disneyland. Ra trạm tàu điện ngầm, bốn phía đều là màu xanh biếc xum xuê rừng cây, hồ nhỏ, suối phun, không khí cũng càng thêm tươi mát. Phóng tầm mắt nhìn, rất sạch sẽ, dọc theo đánh dấu, hắn đi quá rất dài cầu. Trên cầu rất nhiều người, nhi đồng tương đối nhiều. Tiến lên phương hướng đại thể là công viên Disneyland lối vào. Đường Hồng quét mắt, ít có rời vườn du khách. Đến cửa xét vé, còn đang đứng xếp hàng. Đường Hồng đánh giá hai mắt, lấy tình nhân, gia đình làm chủ. Điểm này, vẫn là nhiều người như vậy à. Hắn thực tại có chút ngạc nhiên. Bình thường quen thuộc độc lai độc vãng, tuy ở thành phố Vân Hải đến trường, nhưng rất ít đi ra ngoài du ngoạn, chẳng muốn nhúc nhích, mặt khác cũng nghèo, không tiền, là nguyên nhân chủ yếu. Ai, gió lạnh thổi qua khuôn mặt, Đường Hồng nhớ tới ở 2 tháng trước, dần dần cáo chung mối tình đầu. Không cái gì kỳ hoa nguyên nhân, chỉ là đến đại học năm 3 học kỳ sau, hai người bắt đầu tìm thực tập, một chút xa lánh xa lạ mãi đến tận bình thường chia tay. Nàng đi rồi đế đô, vừa mới bắt đầu Đường Hồng còn rất vui vẻ, nghiễm nhiên tránh thoát lồng chim chim nhỏ bay lên trời xanh. Vô sự một thân nhẹ, đó là tự do mùi thơm, đó là bao la thế giới. Có thể quét rồi một tuần, hắn liền có chút khổ sở rồi. Quét rồi một tháng, hắn càng ngày càng hoài niệm rồi. Cho tới bây giờ, một người thông qua cửa xét vé, một người đi dạo xung quanh, một người xếp hàng hạng mục, Đường Hồng liền cảm thấy lại sung sướng vừa thương xót thương lại hiu quạnh. Không nói ra được đây là cái gì tâm thái, xếp hàng liền xếp hàng đi. Các người đừng miệng đối miệng a. Không được, hạng mục này người quá nhiều. Ta đến lui ra đổi một cái. Có hay không ít người hạng mục a? Như thế một đám đông người đều là từ đâu nhô ra a? Đường Hồng sắc mặt như thường, nội tâm hoạt động lại tương đương kịch liệt. Mạng lưới tra bảng đẳng cấp cô độc, mới nhìn chính là lời nói đùa, có thể làm hắn bản thân trải nghiệm. Không thể không nói, rất có đạo lý, quá ngược rồi, một người chị làm sao còn không tăng cường. Đường Hồng xa xa nhìn đến một tòa rất có tiên tiến khoa học kỹ thuật cảm kiến trúc. Đi tới gần chỗ, John Lysico Power Zone ngày mai thế giới. Hình như rất thú vị. 200 hoa quốc tệ không thể bạch hoa đi. Vào đều đi vào, luôn muốn trải nghiệm cái hạng mục. Nhưng Đường Hồng nhìn John Lysico Power Zone lối vào rào chắn. Một vòng bao một vòng, giống như tham ăn rắn. Lít nhà lít nhít đều là người. Quả thực là phát điên. Điên rồi, các người đều điên rồi. Đường Hồng có chút chùn bước tâm tình. Theo sát, hắn khóe mắt dư quang liếc về lối vào đài làm việc. Phía trên tiêu vài chữ. Một người đường nối lấy phiếu điểm. Kinh hỉ, Đường Hồng mau chóng tới lĩnh phiếu. Hắn tới đây đã là vì nghiệm chứng một người chị tăng cường điều kiện tiên quyết. Cũng vì khao chính mình. Ai nói một người không thể đi công viên trò chơi, không thể ăn lẩu, không thể khắp nơi hưởng lạc. Một người cũng có thể sống rất tốt. Cô độc không phải kiềm chế, là yên tĩnh, là an bình. Tâm niệm chuyển biến, lệnh Đường Hồng sắc mặt cũng toát ra một cỗ ung dung thích ý. Ôm ngoạn tâm tư, cùng ôm trải nghiệm cô độc tâm tư. Đây là tuyệt nhiên không giống. Cứ việc Đường Hồng lại thích ý cũng không thay đổi được khổ sở chờ đợi nửa giờ sự thực. Hàng dài bình thường đội ngũ một chút sượt sượt, hướng phía trước di động, cuối cùng đến lối vào. Đường Hồng không phát hiện một người đường nối có ích lợi gì. Nhưng, sau một khắc, hắn tiến vào cửa, rời đi rào chắn, tận mắt nhìn chân chính hàng dài đội ngũ. Lối vào ở ngoài, cong queo uốn lượn rào chắn đội ngũ đã để hắn cau mày. Mà trong lối vào, cong cong quấn quấn từng tầng lối đi rộng rãi. Đầy áp người, thật là đáng sợ. Đường Hồng sắc mặt đều thay đổi. Hơn 1.000 người, mờ tối đường nối, làm hắn một mặt mộng. May là có một người đường nối, dùng Đường Hồng lướt qua đông nghịt đội ngũ. Trực tiếp đứng ở chuẩn bị khu, mỗi lần John Lysico Power Zone đều có cố định nhân số. Hay bởi vì du khách nhiều là mấy người đồng thời, chơi hạng mục cũng cùng nhau. Điều này sẽ đưa đến John Lysico Power Zone cố định nhân số mỗi lần đều tập hợp không đủ. Thì ra là như vậy, đợi 2 phút, liền đến phiên Đường Hồng, chỉ một thoáng. Từng chùm thần sắc khác nhau ánh mắt tập trung ở Đường Hồng trên người. Có ước ao, có đồng tình, có lạnh lùng. Những người này cơ bản đều xếp 2 giờ trở lên. Bóng loáng đầy mặt dường như leng keng. Người thưởng thức đặc lập độc hành chỗ tốt. Cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm một. Đường Hồng thở ra một hơi. Âm thầm chờ mong. Tiếp tục đi dạo vài vòng. Dựa theo suy đoán của hắn, lần đầu trải nghiệm công viên trò chơi, lẽ ra nên cũng có thể tăng cường một người chị. Vấn đề là, đồ chơi này có thể trồng chất sao? Đường Hồng luôn cảm giác mình ở cô độc biên giới điên cuồng thăm dò. Sắc trời bắt đầu tối, người nhưng không thấy ít. Đường Hồng có chút đói bụng, hắn không cam lòng ở vườn khu mua đồ ăn, mua bình Coca-Cola. Dầm dầm, uống vào mấy ngụm, lành lạnh Pepsi vào hầu. Đường Hồng trừng mắt lên, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đi công viên trò chơi. Một người chị thêm một, gió đêm phơ phất, rất là mát mẻ. Đường Hồng rời đi cảnh khu, cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động. Hiện tại là 7 giờ 50, đi tàu điện ngầm trở lại. Có chút không cam tâm. Hắn đã tích góp đến 4 điểm một người chỉ, nghiệm chứng hệ thống phụ trợ chân thực, bức thiết khát vọng càng nhiều, còn trẻ tinh lực nhiều, lá gan tâm cũng nhỏ. Đường Hồng cảm thấy đi bộ về tới trường học hẳn là một cái không sai dòng suy nghĩ. Một người đêm đường, tự do tự tại, thật tốt a. Nhưng mà, tra một chút địa đồ, đi bộ cần khoảng 7 tiếng. Tàu điện ngầm cần hơn 1 tiếng rưỡi, cưỡi xe lại là 2 giờ nhiều chút. Đường Hồng thu hồi điện thoại di động, vẫn là cưỡi xe đi. Vân Hải là quốc tế tài chính đại đô thị, trị an quản lý vô cùng tốt. Đường Hồng không lo lắng gặp phải cướp đoạt cái gì. Kia đều là điện ảnh tình tiết. Người bình thường sinh hoạt, khả năng một đời đều không đụng tới phạm tội sự tình. Huống chi vùng đất này, nhìn chung toàn cầu, tỷ lệ phạm tội thấp nhất. Nếu là con gái, xác thực đến cẩn thận. Đường Hồng nhìn một chút con đường, tìm tới một cái ơ phô, lắc lư bắt đầu trận này cưỡi xe, trải qua cảnh khu bên cạnh, trải qua từ trôi nổi, vòng ngoài cao tốc, hai bên quang cảnh trở nên hoang vu một ít, nhưng Đường Hồng cưỡi xe con đường này, lui tới xe cộ vẫn không ít, cưỡi ước chừng 10 phút, tháng 5 mát mẻ gió đêm gợi lên hắn quần áo thể thao áo khoác. Đèn đường mờ tối, hai bên trái phải đã là không thấy rõ, khoảng chừng là bỏ đi xưởng khu. Đang lúc này, đang ở chậm rãi đi xe Đường Hồng khóe mắt dư quang dường như quét đến một điểm sán lạn tia sáng. Đó là cái gì? Hắn ngớ ngẩn, trong lòng kinh hoàng, đó là tuyệt đối thần thánh. Đến đây đi, kính dâng tất cả của ngươi. Sau một khắc, Hạo như lôi đình không ký tên nói nhỏ nỉ non, xuyên thấu tứ phương không khí, dắt không thể kháng cự, không dung làm trái mệnh lệnh, nổ vang ở Đường Hồng đầu óc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.